bản thống kê này chỉ ra rằng, có rất ít người trở thành triệu phú qua sự thừa kế. Như vậy, cơ hội tốt nhất cho con cái bạn trở thành một triệu phú là qua việc làm chủ doanh nghiệp riêng của mình và xây dựng nó đi tới thành công. Nếu bạn dạy con bạn rằng, chúng có thể sống và tự túc được về tài chính, biết cách quản lý tài chính không bị sa lầy vào nợ nần do tiêu xài, và không bao giờ cần một công việc, bạn sẽ chuẩn bị tốt cho chúng đón nhận thế giới đang tới. Một hệ thống giáo dục mà khiến cho người ta phải sống phụ thuộc vào lúc cuối đời thì không thể chuẩn bị cho họ thích nghi với thế giới ngày nay. Suy nghĩ cho rằng một công ty hay chính phủ sẽ chăm sóc bạn lúc về hưu là một ý nghĩ lạc hậu. Con bạn cần sự giúp đỡ của bạn để phát triển những kỹ năng tài chính cần có cho tương lai của chúng. Kết luận cho phần 1. Phần 1 của quyển sách này là tiền bạc là ý tưởng. Điều tương tự cũng có thể nói về giáo dục. Sự nhận thức của trẻ em hoặc ý tưởng của chúng trong sự học tập và tài chính sẽ báo trước chúng sẽ như thế nào trong suốt quãng đời còn lại của chúng. Chính vì thế mà công việc quan trọng của bố mẹ là hướng dẫn, chỉ bảo và bảo vệ sự nhận thức của con mình. Dạy con làm giàu, tập 4. Hết. Chương 7, phần 1. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon Lecter cùng nhà xuất bản Trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Tường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Người đọc, Huỳnh Như.